Tôi và cậu, hai ta có thể sao? Chương 9, lễ hội trường. Góc truyện audio.com. 5 ngày trôi qua, nó kéo rèm sang một bên. Hít một hơi thật sâu để cảm nhận được chút không khí trong lành của buổi sớm. Nắng vẫn vàng óng trên những mái nhà cao tầng. Nắng mùa thu thật êm dịu và hiền hòa. Has, đi thay đồ thôi, nó thở dài. Vạch ngăn cách thời gian. Chấm, cô giáo Đường Hoàng bước chân vào lớp. Dầm, các em im lặng, các em biết ngày 25, 10 là ngày gì không? Dạ, là ngày thành lập trường. Nó nói to, đúng là lớp trưởng, cả lớp nhìn nó với ánh mắt ngưỡng mộ. Vậy thì kỷ niệm thành lập trường hay làm gì? Cô giáo hỏi tiếp, dạ là văn nghệ, cô trả lời, còn gì nữa? Cô giao một nhìn tụi nó cười đau khổ. Là cắm trại, Tuấn đứng dậy nói to. Yes, tụi con trại đập bàn rầm rầm trong ánh mắt thảm thương của cô giáo. Nó hiểu mỗi lần diễn ra hoạt động gì thì các thầy cô giáo đều rất mệt mỏi. Vì hao tốn thể lực, cách chương.